Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 17, tế phẩm tự giác. Mobi học viện, hoặc có lẽ là học viện Chi Đô, tất cả học viện đều là áp dụng loại này chương trình học tình thế. Tự quyết định chọn môn học chương trình học, sau đó tại sáng sớm đi khóa vụ chỗ báo khóa, mới có thể đạt được tương ứng cửa phòng học thẻ. Chỉ có giao phó thẻ ra vào mới có thể cho phép tiến vào phòng học. Mà học viện bản thân là không sẽ quản ngươi đi những chương trình học đó. Hoặc có lẽ là có đi hay không đi học. Tiến vào học viện thời gian 5 năm không có lấy ra học viện giáo sư thông qua giấy chứng nhận. Như vậy học viện đem sẽ không thừa nhận ngươi từ học viện tốt nghiệp. Sẽ chỉ cấp cho học viện làm bằng đồng huy chương. Cùng loại với học tập giấy chứng nhận. Chỉ có thể chứng minh ngươi ở đây học viện học qua. Đối với học sinh dự thính cũng là như thế. Chỉ là quá trình này càng thêm gian nan. Ngươi coi như thu được giáo sư tán đồng giấy chứng nhận. Chiếm được cũng chỉ lại là làm bằng đồng huy chương. Bất quá đối với rất nhiều không có thân phận hoặc là mới vừa thu hoạch được thân phận một hai đời. Người mà nói, phần này làm bằng đồng huy chương cũng là cầu còn không được. Khóa vụ chỗ đẩy không ít người, bất quá trừ học sinh bên ngoài, còn có rất nhiều trợ thủ, cũng liền là người nhà có tiền tôi tớ, học sinh có thể cho tôi tớ đăng ký thân phận về sau. Thành là trợ thủ của mình, báo lại khóa, sau đó một loại ngẫu nhiên cùng chuyện tất nhiên xảy ra. Negeri là đã sớm đã chọn sinh vật học chương trình học. Mà Noji tự thân là thần bí ma nữ thành viên của tổ chức. Cái tổ chức này bản thân cũng liền khởi xướng đến từ sinh mạng ma lực. Nàng lựa chọn tự nhiên là cùng liên quan tới tánh mạng sinh vật học. Bên trong học sinh dự thính, đầu đinh nam cùng một cái khác tóc trẻ ngôi giữa tựa hồ đối với kiểu diễm Noji có ý tứ. Thế là cũng chọn môn học sinh vật học. Dù sao ma nữ ma lực thu hoạch phương thức liền để các nàng có vượt mức bình thường mị lực. Về phần còn dư lại một cái gã đeo kính. Căn theo như hắn nói, hắn đi vào Mobi học viện chính là vì môn học này. Hắn mặc dù đối với Noji cũng có được một chút ý tứ. Nhưng là hiển nhiên có chuyện trọng yếu hơn đặt ở ngực. Cứ như vậy, cực kỳ trùng hợp. Năm cái học sinh dự thính đều có lựa chọn sinh vật học. Nghi thức hiệu quả sao cần 5 cái tế phẩm, Negeri nhíu mày. Hắn chỉ là xác định Mobi học viện trưởng nhận lấy mai quách tia phóng xạ. Nhưng là liên quan tới Mobi học viện trưởng đến tột cùng thu được cái gì ma đạo thư. Hắn cũng không rõ ràng. Y theo loại này nghi thức trình độ, học viện trưởng chỉ sợ sớm đã là pháp sư chi gia thành viên. Có nhất định ma pháp tu vi, chỉ là gần nhất lại một lần nữa đi đến đại thư khố thời điểm. Bị lây bệnh, Neger cầm cửa phòng học thẻ, yên lặng nghĩ đến, nhìn trước mắt đến, cái nghi thức này hiệu quả là tiến hành sự kiện dẫn đạo. Để sự tình phát triển dựa theo nghi thức nhu cầu tiến hành. Tỉ như túc xá lòng trung thành, để mấy cái học sinh dự thính sẽ không chạy loạn. Lại tỉ như đều báo danh sinh vật học, đem học viện hình thành một cái pháp trận tràng vực. Đối với ký hiệu người tiến hành dẫn đạo, Negeri trước đó quan sát qua mấy cái khác học sinh dự thính, thể chất của bọn hắn cũng không có bao nhiêu dị thường. Nhưng là mỗi người đều tựa hồ mang theo một chút đặc chất. Nói cách khác học sinh dự thính vị trí là đã sớm xác định. Lucy tỉ muội tập kích. Cũng bất quá cho học sinh dự thính xuất hiện một cái lấy cớ. Negeri mắt nhìn gã đeo kính. Hắn giống như bởi vì chuyện trọng yếu gì đi vào trong học viện. Về phần Noji, thần bí ma nữ tổ chức mặc dù là người thần bí tổ chức. Nhưng là cái tổ chức này cùng học viện Chi Đô bên trong quyền quý người liên hệ. So cái khác người thần bí cần phải chặt chẽ rất nhiều. Bởi vì các nàng cần đại lượng tài nguyên dân số, cũng cần lưỡi gìn giao vũ hội đến tiến hành nghi thức, mà loại này vũ hội cũng chỉ có các quyền quý có thể bình thường tổ chức. Moby Học viện viện trưởng tự nhiên là quyền quý bên trong một viên. Hắn cùng thần bí ma nữ có tiếp xúc hết sức bình thường. Về phần có ngoài hai người, bọn hắn tiến vào Moby Học viện giống như cũng là có người dẫn đạo. Mà vào cuộc của ta, rất có thể là sinh mệnh thừa tái giả thủ đoạn. Negrin lắc đầu, hắn bây giờ thân thể và linh hồn đều là người bình thường phạm vi bên trong. Nhiều nhất linh giác phát đạt một chút, tri thức phong phú một chút thôi. Nếu như bị những tồn tại đó tận lực dẫn đạo, thật đúng là khó mà phát giác. Chỉ là để ý hắn bên ngoài là, hắn hành động 10 phần bí ẩn. Cho dù là con đường cấp tồn tại, nếu như không tận mắt nhìn đến hắn, cũng khó có thể phát hiện ngụy trang của hắn. Mà bây giờ 7 thần thế cục khẩn trương, 7 thần cũng sẽ không tùy ý hoàn chỉnh xuất hiện trên thế giới này. Nếu dạng này sinh mệnh thừa tái giả lại là như thế nào phát hiện hắn, cũng đem hắn dẫn đạo vào cuộc đây này. Lắc đầu đem chuyện này buông xuống, Negrith thu thập một chút, liền nhìn thấy đầu đinh nam căm thù ánh mắt. Hắn lâm vào phát hiện 5 cái học sinh dự thính đều lựa chọn sinh vật học sự tình. Hắn thấy những người khác không có quá nhiều sức cạnh tranh. Chỉ có Negri tên mặt trắng nhỏ này, một mực hấp dẫn lấy nâu di lực chú ý. Thế là hắn căm thù ánh mắt một mực đặt ở trên người Negri. Giống một con ruồi, không thú vị giao phối dục vọng. Negri cũng không kỳ thị giao phối. Đây là sinh sôi một loại quá trình thôi. Hắn kỳ thị là bị giống đực kích thích tố bài tiết mà mất lý trí hành vi. Negri cầm thẻ ra vào đi đến quán cơm, mang hoạt một buổi tối. Hắn cần vào ăn bổ sung cần thiết chất dinh dưỡng. Ở trên đường thời điểm, Negri thấy được lốc cùng dị thường của hắn thanh trừ tiểu đội. Vị kia thư viện giáo vệ cũng ở trong đó, trong thần sắc mang theo kinh hoàng, giày da rơi trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy hỗn tạp tại hừng đông các loại trong thanh âm. Giáo vệ thần sắc khẽ giật mình, chỉ cảm thấy tinh thần một trận rã rời. Thế là không khỏi nói với Lốc, tối hôm qua cái kia biết trước mộng tiêu hao ta quá nhiều tinh lực. Ta muốn đi trước rửa cái mặt. Lốc nhẹ gật đầu không có không quá để ý. Hắn đại bộ phận lực chú ý còn đắm chìm trong tối hôm qua ma pháp kế thừa nghi thức. Cùng như thế nào đi thu hoạch được càng nhiều ma lực bên trong vấn đề này. Đi tìm cái kia học sinh dự thính, dầu là từ trong cái kia có được, hắn chắc chắn biết nơi nào có lấy càng nhiều dầu cùng càng nhiều ma lực. Lốc do dự hồi lâu cuối, cùng hạ quyết tâm, tại hoàn thành hôm nay cống thoát nước điều tra về sau. Liền đi tìm Negri, hy vọng hắn tại học viện một ngày này có thể có chút đảm đương, giao ra dầu thu hoạch phương pháp, bằng không ta chỉ có thể làm cho hắn kiến thức ma pháp lợi hại. Ngay tại lốc ôm mê chi tự tin, thời điểm Negri lại một lần nữa tiếp xúc giáo vệ, bị người bị thôi miên qua, trong đầu đồng dạng bị cắm vào đặc thù chỉ lệnh, chỉ cần gặp lại tương ứng điều kiện, hắn liền sẽ rất mau tiến vào thôi miên trạng thái. Thôi miên số lần càng nhiều, cái này đặc thù chỉ lệnh cắm rễ càng sâu. Đây cũng là một chút thôi miên. Avi sáo lộ, giáo vệ trước đó bị Negri thôi miên, liền đối với Negri cái kia có đặc thù quy luật dày ra tiếng sinh ra ấn tượng khắc sâu. Lại một lần nữa ảnh hưởng hắn cũng không khó. Từ giáo vệ trong miệng biết được dị thường thanh trừ tiểu đội điều tra tiến độ cùng kế hoạch hôm nay. Negri nhìn xuống đồng hồ bỏ túi, lần nữa cho giáo vệ rót vào một chút chỉ lệnh, liền đứng dậy rời đi. Tại quán cơm qua loa ăn về sau, Negri liền cầm trong tay thẻ ra vào đi đến sinh vật học phòng học. Đi mở mang kiến thức một chút Moby học viện viện trường. Đối với cái này vị bị sinh mệnh thừa tái giả lây ra hỏa, Negri thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Một bên khác, Lốc cũng dẫn theo dị thường thanh trừ tiểu đội xuất phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.